Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, không người ứng chiến. Kế tiếp, Lâm Hiên khi theo ý hô lên những lời này lúc, toàn trường đều sửng sốt, giải quyết tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền đánh bại hai cái đối thủ, không có bất kỳ độ khó, toàn bộ đều là một quyền liền giải quyết, tràn ngập bạo tạc tính chất uy lực. Để cho bọn họ nhìn mà líu lưỡi. 4 tháng sau đó Lâm Hiên có cực đại đột phá, để cho tất cả yêu tộc đều không ngờ rằng thắng liền lưỡng dưới trận, đem còn lại hai gã đều trấn trụ. Bọn họ hai chân giống như là rót đầy trì dịch, cũng đã không thể dịch chuyển về phía trước động nửa phần. Hai người bọn họ thực lực là nếu so với trước kia hai cái đều mạnh hơn, nhưng chỉ là mạnh một tí tẹo như thế. Hôm nay đều bị một quyền đánh bể. Vậy bọn họ lên sân khấu nói có thể lên tác dụng gì? Tác dụng gì đều không được. Coi như có thể tiếp hết một quyền, khẳng định không thể tiếp hết quyền thứ hai. Mấu chốt nhất là lên sân khấu hai người đồng bạn đều chết. Lâm Hiên không có lưu tình, hạ thủ tương đối nặng. Hoàn toàn chính là nhất chiêu chí mạng. Dứt khoát, tuyệt đối không có nửa điểm kéo dài. Liền khinh địch như vậy đem bọn họ giải quyết xuống. Dễ dàng, như thế, không phải còn có lưỡng trận sao? Hai người các ngươi không lên đây sao? Lâm Hiên híp mắt nhìn bọn họ, trầm giọng nói, nếu là không có người khiêu chiến nói, như vậy khiêu chiến liền đến đây kết thúc. Chỉ cần phán định khiêu chiến chấm dứt, còn lại lưỡng trận khiêu chiến liền không còn giá trị. Còn lại chính là biến thành tháng sau mới có thể khiêu chiến. Còn lại một gã hắc long tộc người. Còn có một chính là cự hùng tộc. Bọn họ từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kinh hãi. Mặc dù mình đồng bạn bỏ mình để cho bọn họ rất là phẫn nộ. Nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không dừng tận mà xông lên chiến đấu. Đều là thất bại chi cục. Bọn họ còn có lý do gì có thể lên đi. Ở đây còn có ai vị trí này cảm thấy hứng thú. Cứ đi lên. Ta tuyệt đối không có nửa điểm ý kiến. Lâm Hiên nhìn quét liếc mắt ở đây tất cả người xem. Trong đó đủ có tầng 7 tầng 8 trở lên. Thậm chí tầng thứ 9 đều có. Chính là lấy Lâm Hiên cái này lực lượng kinh khủng đến xem. Đừng nói là đệ thất tầng 8. Ngay cả tầng thứ 9 đều khó sánh ngang. Dựa theo trọng lực chồng chất đi tới. Tầng thứ 9 cao nhất chính là 190 vạn cân. Đây là rất lực lượng kinh khủng. Nhưng trước Lâm Hiên sở bộc phát ra lực lượng đều cao tới 2 triệu cân trở lên. Nếu không phải là Lâm Hiên trên tay huy chương không đủ nói, hắn đã sớm có thể leo đến tầng thứ 9. Cho nên nói tầng thứ 9 cũng không thần kỳ. Cũng không phải đặc biệt khó. Ban đầu băng tiết tháp tầng cao nhất cũng không khó. Khó chính là khó ở tích góp từng tí một băng tiết huy chương năng lượng A. Còn như những thứ kia đạt được tầng thứ 9. Phỏng đoán thực lực của chính mình, ngẫm lại hay không tuyển chọn xuống phía dưới, có thể leo đến tầng thứ 9 đều là tương đối rất thưa thớt. Nếu như thua trận nói, sẽ phải đi lại từ đầu. Đây là đáng sợ dường nào sự tình. Mấu chốt là bọn họ huy chương cũng không phải ngũ mai. Cho nên cũng không thể khiêu chiến, trừ phi đem huy chương cho giao ra. Còn như những thứ kia cấp bậc càng cao hơn tầng chủ càng thêm không cần nói nhiều. Bọn họ là không có khả năng khiêu chiến so với chính mình cấp thấp tầng chủ. Coi như là huy chương sổ đánh xuống đi cũng không thể khiêu chiến. Cái này Lâm Hiên thật đúng là đủ kiêu ngạo. Kim Long tộc không biết có phải hay không bị đánh ngốc. Làm sao sẽ đem Kim Long cốt giao cho hắn. Dựa theo loại này cấp bậc đến xem. Chí ít đều là vạn năm cấp bậc. Đây thật là lãng phí. Ngồi ở trên khán đài Hắc Long tộc. Sắc mặt âm trầm nhìn trên đài tỷ võ Lâm Hiên, ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu như hắn leo đến tầng thứ 9, xem lão tử không đem hắn cho một bàn tay đập chết. Liền điểm ấy lực lượng cũng dám kiêu ngạo. Hắc Phong, không thể nói như thế. Nếu như hắn chết, Kim Long tộc Long cốt không phải lãng phí hết. Tuyệt đối có thể để cho bọn họ thổ huyết. Mặt khác cái Hắc Long tộc khoanh tay cười nhạt nói. Nếu không... Ta hiện tại đem năng lượng cho ngươi. Đem ta bản thân năng lượng đánh xuống đi. Sau đó lên đi khiêu chiến hắn. Coi là, làm như vậy căn bản không đáng giá. nhất định chính là lãng phí nhiều năm qua tích góp từng tí một. Phải biết rằng chúng ta đi đến một bước này không dễ dàng. Nhất là đệ bát tầng sau đó. Băng tuyết huy chương tính chất đều thay đổi. Nếu như đánh xuống đi nói, đối với chúng ta chính là tổn thất cực kỳ lớn. Hắc Phong cười lạnh nói. Chúng ta đây để hắn bỏ lên thì như thế nào? Chỉ cần hắn thật là có bản lĩnh leo đến tầng thứ 9. Đến lúc đó hung hăng đánh bại hắn. Đã biết hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Nói chuyện cũng tốt. Cho phép hắn kiêu ngạo ít ngày. Nói không chính xác đến tầng thứ 6 hắn sẽ chết định. Tầng thứ 6 tầng chủ chính là Mạc Thiên Ki ca ca Mạc Thiên Vân. Hắc Phong đồng bạn cười hắc hắc. Cảm giác sự tình trở nên tương đối thú vị. Hắn rất chờ mong Lâm Hiên có thể cùng tầng thứ 6 tầng chủ đại chiến một trận. Cũng đúng. Lâm Hiên giết Mạc Thiên Vân. Hiện tại Mạc Thiên Ki chính là tương đối phẫn nộ. Hiện tại hắn trở về. Chỉ cần lên tới tầng thứ 6 khẳng định liền lọt vào Mạc Thiên Ki vây công. Hắc Phong giọng nói. Cũng là càng lúc càng lạnh lẽo đạo. Chỉ là như vậy tử thoại. Thật không có thể giải quyết xuống mối hận trong lòng của ta. Dù sao hắn chính là giết chúng ta không ít Hắc Long tộc. Bọn họ nói chuyện. Lâm Hiên không biết chút nào, mà là nhìn khắp bốn phía, nhìn còn có ai khiêu chiến bản thân, đợi hắn ở trên đài tỷ võ đứng một nén nhang sau. Vẫn là không có yêu tộc xuống tới khiêu chiến hắn, xem ra đối với hắn đều đã sợ, nếu không có ai khiêu chiến ta, vậy dừng ở đây đi. Lâm Hiên xem bọn hắn liếc mắt, xoay người liền hướng ngoài cửa lớn đi tới, không có yêu tộc dám đến đây ngăn lại hắn. Càng không có yêu tộc bỗng nhiên đụng tới khiêu chiến hắn. Chỉ cần chờ hắn ra cửa. Muốn khiêu chiến Lâm Hiên sẽ phải đến tháng sau. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Khiêu chiến này tới cũng nhanh. Đi nhanh hơn. Đều không nhìn thấy cái gì liền chấm dứt. Cảm thấy có chút không thú vị. Chỉ là đối chiến Lâm Hiên sau này biểu hiện. Bọn họ lại tràn ngập hưng phấn. Không biết Lâm Hiên vẫn có thể leo đến rất cao. Đến tột cùng là có thể hay không leo đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 mới là chân chính tàn khốc chỗ. Đi theo Lâm Hiên đi ra sân tỷ võ sau. Của mọi người con mắt phía dưới thẳng đến hướng tầng thứ 6. Ngựa không ngừng vó câu hướng tầng thứ 6 chạy đi. Đều không có nửa điểm nghỉ ngơi liền hướng mặt trên phóng đi. Chứng kiến loại tình huống này. Chúng yêu đáy lòng tất cả giật mình. Lẽ nào Lâm Hiên muốn một hơi thở xông lên tầng thứ 6? Trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 6 tầng chủ. Chúng yêu đều đi theo đuổi theo. Huy chương số lượng tương đối nhiều vẫn có thể theo sau xem. Huy chương số lượng thiếu cũng chỉ có thể nghe tin tức từ phía trên truyền đến. Lâm Hiên hướng tầng thứ 6 đi lên. Trọng lực đi theo tăng trưởng đi tới. Cùng trước suy nghĩ giống nhau. Chỉ là tăng 20 vạn cân trọng lực. Cái này 20 vạn cân trọng lực, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với nhân loại mà nói chính là bất khả tư nghị sự tình. Dù sao bọn họ đều không phải là luyện thể, đổi thành hắn hiện tại này tấm thân thể, tiếp tục hướng áp lực thanh vân tháp chạy vừa nói. Thực sự là chạy tới chạy lui hai chuyến đều là dễ dàng. Không có nửa điểm độ khó, khi hắn vừa mới lên đến tầng thứ 6 lúc. Bên tai liền truyền đến lạnh lẽo thanh âm. Ngươi rốt cục đi lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám lên đến. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là vậy cùng Mạc Thiên Ki có vài phần rất giống yêu xà nam tử. Đối với lần này không có gì kinh ngạc chỗ. Không có gì không dám lên đến. Đối với ta mà nói. Chỉ có nghĩ là thượng A ta chính là tầng thứ 6 tầng chủ. Ngươi không phải muốn tiếp tục leo lên sao? Hiện tại liền cho ngươi khiêu chiến ta cơ hội. Mạc Thiên Vân chỉ vào ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Mắt rắn nhìn chằm chằm hắn. Tựa như nhìn cái con mồi. Không có hứng thú. Lâm Hiên hất tay một cái. Đúng là xoay người ly khai. Làm cho đối phương há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Convert by. King Killer. Hết chương.